Khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Ngày hôm nay tiếp tục Hẻm Chuyện Ma xin gửi tới quý khán thính giả một dị chuyện rất mới. Lần đầu tiên được lên sóng trên kênh của Hẻm Chuyện Ma. Dị chuyện được mang tựa đề Nước Độc của nhà văn Nguyễn Tuân. Câu chuyện này được trích trong tuyển tập những dị chuyện của Việt Nam. Mang một nội dung rất ý nghĩa và rất hay dưới ngòi bút của nhà văn Nguyễn Tuân. Để quý khán thính giả cùng hiểu rõ hơn về dị chuyện này, xin mời cùng lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Lãnh Út gọi Bá Nhỡ lên bảo ban về việc ngày mai điều khiển dân ấp Mê Thảo đi đánh cây cổ thụ ở khu suối Vầu. Em phải trông cẩn thận, kẻo chúng nó làm gãy mất cái ngọn. Bắt đầu vào dốc suối, đúng cái cây thứ ba nhé, về bên tay phải ấy. Dạ thưa cậu, nhưng mà phải qua sông đấy ạ. Không thể nào tránh sông được, muốn đi lối nào thì đi, con sông Tấm vẫn nằm ở dưới ấp suối Vầu và ấp của ta. Cậu đã vạch rõ cho chúng nó cách thức để đưa cây về ấp rồi. Nội trong ngày mai phải đưa được cây về tới đây trước lúc mặt trời lặn. Quá nửa đêm sẽ hạ thổ cây gạo, cho kịp ngày kia dỗ mợ Lãnh. Em có mặt ở suối Vầu, chúng làm việc chu đáo hơn đấy. Chậm trễ, hư hỏng, phần lỗi là em phải chịu trách nhiệm. Sáng mai phải đi vào suối từ lúc chưa tan sương, không phải lên trình cậu nữa, để cho cậu ngủ lâu hơn mọi ngày. Thôi, cho em xuống đấy. Trời sẫm rồi chuyển sang đen, gió ngàn hôm lùa mạnh vào nương dâu. Cậu Lãnh thắp cây sáng sắp ong, ngồi bên án thư, lần dở lại tập thơ mợ Lãnh gọt rũa lúc sinh thời. Người chủ ấp Mê Thảo qua những lời thơ di cảo đang mường tượng đến dáng dấp, ngôn ngữ người vợ chết sắp đến ngày kỳ dỗ hết. Cậu Lãnh Út thở dài tiến lại phía vách đối diện, lờ lững một bức tranh trung đường phong kín chỉ hé ra có hai đầu trục. Cậu trang trọng gỡ múi dây, đỡ dần bức tranh thả vào lòng bàn tay rồi run run. Giấy tranh bồi cọ loạt soạt vào tường phòng vắng rộng. Cậu Lãnh thắp thêm một cây hoàng lạp nữa, đi lại ở trong phòng và lúc dừng bước ngắm vào tranh thì thần thái trông thiểu não quá chừng. Lòng tranh lụa hiện lên một tấm họa mỹ nhân, ấy là một người đàn bà áo trắng đang ngồi chép sách trên một cái đôn màu cốm. Bên một khung cửa sổ có mấy tàu lá chuối già lọt vào, màu xanh tái của tranh ra thêm xa lạnh vào khí buồng rộng quanh và đổ thêm buồn lên vẻ nhớ vợ của người ngắm tranh. Bức tranh trung đường ấy là bức truyền thần toàn thân mợ Lãnh. Nguyên trước ở tường ấy chỉ treo vẻn vẹn có một tấm hình bản thân của mợ Lãnh do hiệu ảnh ở dưới tỉnh phóng đại theo hai chiều 24x32. Từ ngày mợ Lãnh chết một cách bất đắc kỳ tử, cậu Lãnh đâm ra thủ oán và ghét máy móc. Cậu đã cho cậy một họa sĩ chứ danh phỏng hình của người vợ vào tấm này và hủy tấm ảnh của máy chụp kia đi. Mợ Lãnh bị tai nạn vào cái đoàn hỏa xa lật úp xuống vực gần hầm sen Ga Liên Triều, là người quan phu Lãnh Út ấy đã trở nên một kẻ thù oán ghê gớm của thời đại cơ khí. Tưởng Tagon Ấn Độ cũng đến thế thôi. Thời đại khoa học phát sinh ra được máy móc nào là cậu ngoảnh mặt đi đến đấy. Thậm chí, cậu răn rỗi với cả những vật dụng cần thiết hàng ngày do đời cơ khí chế tạo ra như ô tô, xe đạp, máy bơm nước sông tưới nương dâu. Cậu bán rẻ đi và cho không tất cả nữa. Cậu bán cả những ống chỉ dẫn hơi nước để sưởi buồng nuôi tằm vào cữ tháng giá. Đến như máy đĩa, kèn hát, máy đánh chữ, bút máy, lò cồn đun nước, đèn măng sông, ống hàn thử biểu, lịch có ngày, Lịch có ngày, có tháng in bằng máy, cậu đều vứt hết tất cả đi. Khẩu súng một nòng bắn đạn chì hoa khế, trừ mãnh thú và khẩu hai nòng bắn chim, cậu gói làm một, quẳng xuống khúc sông gần nhà. Sông ấy có tên là con sông Tấm. Tang lễ của mợ Lãnh vừa xong được một tuần chay, thì quanh chỗ giới hạn đất ấp Mê Thảo tự nhiên dựng lên mấy chòi canh. Ai ở các nơi vào đất ấp Tháo, tục danh của ấp Mê Thảo, đều bị dân làng ấp giữ lại khám xét rất kỹ xem có dắt theo vật gì, dụng gì, có tính máy móc hay không. Có nhiều bạn ở Lãnh Út bị lẫn lộn đồng hồ mỗi lúc lên chơi ấp và lộn về. Ô tô, xe cộ của quan khách thường bị gạt xuống dưới chân đồi xa. Từ khi cậu Lãnh trở thành người quá bụa, trong sự đài đằng khách khứa bà con lên chơi, cậu Lãnh vẫn không giảm đi một chút lễ nào và bớt đi một khoản tiền tiếp tân nào. Người chủ ấp Tháo vẫn có danh là rộng rãi, nhưng dẫu sao, cái thái độ phản khoa học và gan dở ấy đã làm cho ấp vắng hẳn người từ các nơi lui tới thăm viếng, cả người thăm viếng và cả người mua bán. Nhớ lại cái hồi còn mồ ma mợ Lãnh, ấp Mê Thảo phồn thịnh là thế, mà giờ thì sự làm ăn bỗng rời rạc hẳn đi. Cái vàng óng nuột của tầm ấp Tháo đã xuống hẳn màu tơ. Ở đấy sức hoạt động kinh tế chỉ còn gửi gắm vào những chuyến nước ống luồng tưới dâu, lấy lên khỏi lòng sông Tấm cách xa nương hàng mươi lượt đổi vai, để rồi nối sự sản xuất và đổi trác của ấp với đô thị thương mại. 10 chiếc xe bò gánh gỗ đặt gập ghềnh trên đường đất đỏ khập khễnh đã đánh thụt lùi ấp vào đáy thời gian một đời sống thời trung cổ. Ở đấy, giờ người ta sưởi ấm cho tầm bằng than gỗ và thời tiết nóng nực, có những đứa trẻ chuyên môn cầm quạt giấy phẩy phất cho tầm. Ông chủ ấy không mặc đồ len vải và chỉ máy khâu nữa. Ông đã mặc thứ vải chàm của thổ dân vùng dệt may, giặt rũ bằng nhựa trái bổ hòn, đêm đọc sách bằng sức sáng của đèn dầu ép. Lúc giải trí, đi săn cầy, bắn chim, thì ông chủ ấp Thù Văn Minh cơ khí đó đã có một đàn chó dày lông, một cái nỏ và một vài cái bẫy. Việc ấp giao dịch với cả bên ngoài xa có cần kíp đến mấy đi chăng nữa, thì cái ông chủ sự dây thép ở tận Quế Châu chàng xa này đừng hòng có thu của cậu Lãnh Út một tấm điện tín nào. Và đám chủ báo chí và sản xuất cục hãy để yên cho người độc giả kẻ thù máy in này. Đã lâu, cậu Lãnh không đi tỉnh nữa, vì xuống đến đấy thì thể tất nhiên, tai mắt lại sẽ phải thừa nhận cuộc đời cơ khí. Có lần người ta đồn rằng, người Pháp mở rộng chương trình đại cộng tác và vẩy thêm đường thiết lộ xuyên qua châu Tràng Sa, sẽ bắt cầu qua sông Tấm, men theo chân ấp Tháo. Lãnh Út mất ngủ đến nửa tháng, và định sẽ bán rẻ ấp đi nếu có bọn cán sự chuyên môn sở hỏa xa nhô máy vào ngắm sơn xuyên vùng ấy. Rồi cậu Lãnh sẽ lùi vào rừng. Mặt trời lệch bóng, 30 dân ấp Tháo lực lưỡng bắt đầu thắt cổ cây gạo sừng sững trên dòng suối Vầu. Nhiều mũi thòng lọng dây thừng thít mãi vào những cành to giang ra như cánh tay đầu hàng. Những cật người uốn cong gò bấy nhiêu đầu thừng về một phía, cây gạo siêu dần xuống rồi vật mạnh xuống như một kẻ chiến tranh bị chúng độc kế ở mặt trận, làm tung bắn lên những thân hình người đang oằn oại trên những đoạn luồng già dùng làm bẫy cắm chèn vào kẽ gốc. Suối Vầu tùm nước, rừng Vầu vang bật lên một tiếng quật gốc già. Đầu rễ cái gốc gạo nhựa dỉ tuôn tựa máu phun, bọn người đánh cây cổ thụ ấp bèn chặt những cành to thành từng đoạn đều nhau, dúi ngang vào dưới thân cây gạo, rồi đẩy dần dần đi cái cây to xuống dốc. Cho tới những chỗ không thả đà được, thì họ lại lồng đầu thừng vào một cái nách mà kéo lại vừa hò rô ta. Thân họ vẹo về một chiều trước, như sống của ngọn cỏ bị gió lùa mau. Bá nhỡ nghe thấy giọng hò thì lẩm bẩm theo, ấp Tháo chứ lại ấp Thảo. Gỗ chạy ầm ầm, lăn thấm qua những giọt mồ hôi người ngả gỗ. Tiếng đồng vọng rô ta làm chấn động cả một cánh rừng bị thương. và mang theo mãi xuống bến sông Tấm đã ken sẵn mấy bè nứa. Bè trôi ra giữa sông, đưa đầy cổ thụ về phía bờ bên kia. Bọn người ấp tháo lau mồ hôi, dịt các vết thương, nói chuyện về ấp tàn, về chủ ấp cuồng và về cây gạo đã bị đánh đổ. Trời lạ, chỉ có chú Trịnh ngày trước thì mới rồng giọt như thế này mà thôi. May chuyến này không có ai bị cây đè chết đấy. Cái gì cũng phải theo lễ thuần tự. Cây to này đưa về rồi cũng chết mà làm củi mục mà thôi. Sống thế nào được? Phải rồng nó từ lúc bé cơ chứ. Cây gạo thì quý cái gì? Gỗ của nó chỉ dùng làm cho áo quan cho cái bọn nghèo bần hàn. Hoa thì chỉ có quyến rũ sáo đá và quạ đen mà thôi. Năm ngoái đã một cây, lù lù đen xì giữa ấp như là cột đồng trụ, mà chẳng có một cành nào đâm chồi. Quý gì cái gối quạ lấy được ở trên cái tổ cây ấy, đen và tanh ngòm ra, khéo không lại chạm vào yêu tinh và các bóng cô cậu ở trên rừng thì khốn nỗi cả cái làng này mất thôi. Mà làm gì mà cứ đến kỳ dỗ bà chủ thì ông chủ lại bắt đi đánh cái cây gạo về để trồng ở ấp. Cúng à, năm nay dỗ hết bà chủ đấy. Sang năm có đánh cây cổ thụ nữa không không biết. Cỡ này rồi cũng đến bán ấp mà thôi. Cứ uống những trận rượu như thế rồi phát điên, phát cuồng lên thì còn lắm là dâu và tằm. Nếu ông chủ bán ấp lại chỉ khổ cho bọn mình bị gán thân cho chủ khác, công nợ như mình, vợ con ăn mặc đều tính vào dâu tằm người ta tự bao lâu nay, mỗi chốc vỗ được nợ mà đưa gia đình về dưới xuôi được sao? Cây của người ta đang ra quả, chỉ vì nó giáp hàng rào ấp mình, cành quả nó ngả sang đất mình, thế mà đòi bẻ và nhận lấy nhận để là của mình, tai ngược hơn cả đàn bà một mắt. Mà người sao gàn dở đến như vậy cơ chứ? Ai có cái máy lửa cũng khám, cũng phạt và cũng cấm. Lắm khi định ăn điếu thuốc lào thì cứ như là cái thằng ăn cắp vậy. Say rồi đâm cản rỡ quá đấy mà. Bò của người ta lạc vào ấp, ông ta bắt người nhà giữ chân bò căng ra, rồi xẻo lấy miếng thịt mông, nướng ăn tái, nhăn răn ra cười, kêu rằng mỗi chỗ mông cắt ấy sẽ thành sẹo cũng không hại gì ai. Nói thế mà nghe xuôi tai sao được. Thế đã khổ sở, bêu dếu đâu bằng ông ấy hiếp cả người đi chợ qua vùng ấy chứ. Ban ngày, giữa chỗ ngã sáu quán chuột ấy, quây màn ra giữa rời mà làm được việc ấy giữa ban ngày thì có khổ cho rượu với cả chè không cơ chứ. Ba xe bò, bánh gỗ đặc nối càng với cả nhau, chờ đến bên kia bờ, cây gỗ tươi trệu trạo sáu vòng bánh xe lăn về dần với cả mê thảo. Họ cứ nói chuyện và chỉ riêng có bá nhỡ đi đốc thúc ở phía sau là hiểu riêng cái tâm sự của chủ ấp mà thôi. Bá nhỡ nguyên có dính vào một vụ giết người dưới Trung Châu. Tuy là tòng phạm mà cũng bị kêu án tử hình. Mợ lãnh vì chút tình máu mủ xa đã bảo chồng làm cho y một tập lý lịch giả và cho lên ẩn náu luôn ở trên ấp tháo. Bá nhỡ chịu cái ơn cứu sống ấy, ở với cả vợ chồng chủ ấp hết sức là trung thành. Việc tằm tang ở ấp, Tịnh không tơ hào lấy một xu, một đồng hay là một cắc. Ở vào chân quản gia, trông coi cả cái ấp rộng, bá nhỡ không một chút nào là lộng hành. Sổ sách hàng ấp, một tay y làm cả. Lắm việc hiểm hóc quanh vùng, có khi chủ ấp còn không biết gì và đều là ở bá nhỡ hết. Bấy nhiêu tuổi đầu rồi mà bá nhỡ vẫn xưng em với cả cậu lãnh. Mợ lãnh chết vì tai nạn xe lửa. Bá nhỡ buồn hơn cả người chủ ấp trẻ tuổi gãy gánh tình. Bá nhỡ có tài đàn hát, bất cứ nhạc khí nào, cái gì y chơi cũng thành ngón cả. Lần hát lắt léo nào, bá nhỡ cũng uốn giọng theo được, miễn là cho y được nghe một vài lần. Đàn hát ấy nhỡ đem ra làm khuây cho tên chủ ấp. Lãnh út chết vợ trẻ, đâm ra buồn phiền, sao nhãng việc sản xuất, bỏ mặc việc cai trị trong hàng ấp, chỉ ngà ngà uống rượu, lắm lúc say, phạm cả vào điều bạo nghịch làm cho dân ấp ta oán. Nếu không có bá nhỡ thì ấp mê thảo tan tành từ lâu rồi. cậu Lãnh uống quá nhiều, lắm kỳ hụt cả vào tiền thuế trổ trạch, một mình bá nhỡ lại vá víu bằng mọi cách. Mỗi lần cậu Lãnh làm điều không phải với cả dân hàng ấp những lúc tử hậu, bá nhỡ lại dàn xếp và đền bù. Ấp Tháo vì thế vẫn còn lay lứt nổi trong cái cảnh tàng tăm, và dân ấp cũng đều biết đến cái công ơn của người quản gia chịu khó và công bằng. Cậu Lãnh Út buồn khổ đến đâu, cái buồn khổ ấy thấm sang cả tâm hồn của người quản gia trung thành đến đấy. Ngoài cái nỗi lo tính cho sự trung hưng kinh tế của vùng Mê Thảo, bá nhỡ săn sóc đến tinh thần cậu Lãnh không một lúc nào rời. Bữa rượu tối nào, cậu Lãnh cũng có người quản gia ngồi bồi rượu. Giữa những chén rượu uống một hơi, bá nhỡ bình cổ văn, ngâm thơ Đường Luật và diễn lại cho cậu Lãnh nghe theo một lối riêng. Nhiều đoạn kim cổ kỳ quan, Đông Hán, Tây Hán, Hậu Hán và Đông Chu. Lắm lúc mang đàn ra gảy, lại còn sắm lẻ từng vai tuồng cho cậu Lãnh xem. Trèo cũng như vậy, có lần bá nhỡ một mình diễn vở Lưu Bình Dương Lễ, lần lượt hết sắm vai nam rồi lại cho tới vai nữ. Đôi khi chủ ấp có tảng sang cũng nhoẻn cười, nhưng cái vui đột ngột gây nên bởi trò lại héo úa ngay trên chiếu rượu nhớ người thiên cổ. Một mình không làm gì nổi cho cậu Lãnh thì bá nhỡ lại cậy đến những đoàn thể chuyên nghiệp, bá nhỡ cho dựng nhà lên rồi cho tìm phường ca công, gánh hát trèo tuồng ở các vùng dân lân cận về. Được hòa hẳn lòng vào cái vui của dàn trống múa hát ầm ĩ ấy, vẫn không phải là cậu Lãnh, vẫn lại chỉ có đám dân bình dị cần lao trong ấp Tháo mà thôi. Họ coi đó là những ngày hội vui hiếm có. Sau những kỳ chơi hội đó thì họ lại cần cù thêm với cả việc tằm tang. Bá nhỡ cũng được tự an ủi ít về chỗ tổn phí. Dành việc điều động ấp, nhìn trộm cậu Lãnh, người quản gia đáng quý ấy, thường tự hỏi mình, thế làm sao cho sức của người trẻ này được hồi sinh với sự sống hiện tại? Lòng kẻ trung tình ấy cứ chuyên hướng mãi về một phía tuyền đài, thì rồi ấp này đến tan mất, và rồi người chủ ấp trẻ tuổi tội nghiệp ấy cũng dẫn đến kết quả cuộc đời của một nhà thương nào đó mà thôi. Xong, đâu cũng phải là ngồi ì ra đấy để chuyên tâm nhớ về một người vợ đã mất. Nhớ thương một cách tiêu cực phải cho cậu Lãnh tục huyền với cuộc sống mới được. Cho tới quá nửa đêm, cây gạo đánh ở suối Vầu đã về đến chôn đứng trước cửa nhà khách của Mê Thảo. Phải, vào giờ này, chuyến hỏa xa ấy lật úp xuống vực gần với cả hầm sen này đây. Lãnh Út còn lầm bầm những gì nữa, rồi mới chịu trở vào trong phòng thay quần áo thường ra thành đồ chế phục. Mọi khi dùng hoàng lạp, diêm tiêu thường kỳ, dỗ hết mỡ Lãnh, chủ ấp mới cho thắp toàn nến trắng. Cậu Lãnh lại mở và thả ra bức tranh Trung Đường xuống. Cậu quấn rối xong mấy vòng khăn vải trắng, quỳ xuống và hướng lòng vào tranh lụa, dâng một tuần rượu. Ngoài hành lang, dân hàng ấp đem vàng nhang, chầu rượu lên góp vào ngày kỵ của bà chủ ấp. Bá nhỡ thu nhận hết lễ vật và xua tay nhẹ nhàng bảo họ lui dần về đi, vì trong nhà đã bắt đầu có tiếng khóc. Cậu Lãnh khóc to dần lên mãi, gợi đến cái thống khổ của toàn thể một đám chuyển cữu. Nỗi lầm ly lọt xuống từng gia đình thôn ấp rải rác quanh đấy. Họ lây nỗi buồn riêng, thương cho chủ ấp và nhớ đến người hóa ma. Khác hẳn mọi đêm thường, chim cú vùng Mê Thảo tắt tiếng cầm canh. Rồi tiếng khóc vội giống lên, in hệt vào cái tiếng của người rừng. Mình mẩy mọc lông, móng tay móng chân hóa ra vuốt, bỗng nhớ đến nhân loại bị xa cách lâu ngày. Cơn khóc giống như chuyển qua sang thành tiếng hú hồn. Gió hiu hiu trên nương dâu kéo lê thê những tiếng thảm giận ấy xuống những vùng phụ cận thấp xa. Cất cơn khóc, não cân bị kích động, cậu Lãnh không tài nào ngủ được. Cậu Lãnh lại đem rượu ra uống, khác với cả mọi đêm chỉ uống suông. Bữa rượu này lại dùng đến đồ nhắm, ấy là một mâm rộng rang lối văn hỏa, lòng mâm lót lá dâu da, ngọn mâm lót lá chanh thái chỉ. Sinh thời, Mợ Lãnh bữa cơm nào cũng ăn nhộng, cho rằng ăn nhộng là một món sạch nhất và tin rằng ăn được nhiều nhộng thì tóc sẽ óng mượt. Kỳ dỗ này cũng như kỳ dỗ trước, trong các món dâng cúng ở ban thờ, bá nhỡ vẫn nhớ đến cái hẻm này của người đã khuất và cho đặt lên một mâm đồng bạch nhộng rang rất to, đường kính mâm 2 thước, phải để riêng ở một bàn. Sờ đến chai rượu để uống mà đêm hôm trước thiêu hũ trông còn thấy một giọt, cậu Lãnh tìm đến cái mõ cá lớn, cầm dùi đánh 7 tiếng. Đấy là một ám hiệu trong ấp dành riêng cho người chuyên giữ việc rượu cho ấp. Đánh hết 7 tiếng ấy mà chưa lên thì lại đánh tiếp 7 tiếng khác. Người giữ việc rượu đã chạy lên thở hồng hộc nói: "Dạ bẩm cậu, ở hũ lớn cũng chỉ còn có độc một bình thôi ạ." "Vậy thì cho đào một hũ mới." "Dạ đào về phía nào ạ?" "Chỗ nào có chôn thì đào lên." "Dạ nguyên là từ năm ngoái, cụ quản tức là bá nhỡ đặt tên cho nhiều thứ rượu tùy theo từng lứa đất. Mỗi lần hạ thổ cụ đều cho ghi tên và ngày tháng bằng dấu vôi. Lại còn nhiều hũ cơm mới, cha men cũng hạ thổ. Con không có được tưởng cho lắm, sợ đào nhầm sẽ bị cụ quản của. Cụ quản, bá nhỡ đã hiện vào. Vẫn hay rằng hiệu lệnh 7 tiếng mõ là để gọi riêng người dân ấp giữ việc lấy rượu. Nhưng bao giờ đào đến rượu chôn là chẳng phải có bá nhỡ dòm nom đến. Cái người phụ việc kia thì có biết điều gì, và đến cậu Lãnh lại càng không biết đến việc gì nữa, ngoài việc cố hữu là say và thương và nhớ. Bá nhớ lên tiếng: "Bác xuống kho, lấy lên đây 2 bó đuốc, lưỡi mai và cuốc bàn." Cảnh ấp, những đêm đào rượu chôn trở nên quái đản, khách qua đường đêm vắng, tưởng đấy là một vụ chôn của hoặc là đào mà trộm. Hướng vào nhà khách, và cách nhà khách độ 30 bộ, có một cái gò con. Chòm gò phất phơ toàn là một giống thạch xương bồ, sườn gò, đây đó có ít gốc rền tía. Gò ấy chính là huyệt rượu, bá nhỡ chôn cơm men và rượu cất ở mả rượu ấy. Ngoài bá nhỡ ra, dân ấp không được ai lai vãng gần tửu phần. Tửu phần đã phân ra từng khu đông tây, nam bắc, và chia thành hàng luống như ở Nghĩa Trang Sơn Thôn. Trên các khu và các luống tửu phần có những thẻ tre sơn vôi trắng viết chữ đen và sơn đỏ, có thể lẫn với cả bùa của phù thủy. Ấy là bá nhỡ ghi ngày tháng từng lứa rượu và đặt tên cho từng mẻ rượu. Lắm thứ tên chỉ nghe thôi mà đã muốn đem cái vui và cái buồn trong lòng ra gửi ngay vào đó. Có thể nhắc tới một số loại tên như Vô Cố Nhân, Mê Thảo Hầu, Thuần Hành Quận Chúa, Ức Sầu Viên. Đến cái tên sau cùng này, trong cách tìm chữ đặt tên riêng cho rượu ấp thì bá nhỡ đã bày rõ cách thật mật của tình cảm của mình đối với cả tâm sự của chủ nhân Mê Thảo. Chữ Sầu Viên là tên hiệu riêng của Mợ Lãnh lúc làm thơ. Mợ Lãnh qua đời rồi, thấy cậu Lãnh nhớ vợ quá, bá nhỡ bèn đặt việc ấy vào một cái tên của rượu. Đêm đêm nhớ vợ, chủ ấp lại uống hàng chục chén và có khi là hàng vò, nhớ con vượn gầy. Người Mợ Lãnh vốn gầy và hai tay thì rất dài, gợi cảm thay và cũng tốn nước mắt thay. Khi uống đến cái thứ nước say ấy thì chính cậu Lãnh đã ốm nhiều trận vì những đêm suông bên cạnh vò sàn Ức Sầu Viên. Tiếng khóc vượt qua mấy lần nương dâu chữ xương cảnh. Cỏ ở gò chôn rượu bừng dậy chật xanh bóng thạch xương bồ. Bên cái sáng bốc khói của đuốc lớn, người phụ việc cầm cuốc, bá nhỡ cầm mai hì hục đào. Những tiếng chìm chìm xương rừng reo xuống, những tiếng đùng đục của loài kim khảo ruột loài thổ. Lặng lẽ hơn hết là cái người chủ ấp ngồi ở trong phòng đợi rượu đào. ánh sáng thản nhiên của bạch lạp tỏa quang, áo tang khăn trắng của người tiểu đồ tình trung đang vò võ đối mặt vào tranh lạnh. Một hũ vô cố nhân đã lấy lên khỏi sườn gò, lau rửa sạch. Bá Nhớ kính cẩn đưa nó lên trên bàn rượu và cậu Lãnh kính cẩn cậy nắp gắn kín chám đường. Chén vô cố nhân trôi vào cuống họng thì gà ở trong thôn gáy lần thứ ba. Bó đuốc của người phụ việc lấp lại huyệt gò rượu đang lụn dần tàn đóm, xeo xeo trên cỏ rầm. Vài con rắn cạp nong trườn ra từ hang, nuốt những tàn lửa đã nguội lạnh. Cú rừng giờ mới rủ nhau đổ một hồi tan canh. Sáng hẳn rồi, mà cậu Lãnh vẫn chưa tàn bữa rượu dỗ. Cậu uống đến đâu, mồ hôi cứ theo chân tóc mà tuôn chảy. Rồi cậu cầm một lưỡi kiếm cũ, chạy ra vườn chuối, gặp cây nào là chém ngang vào thân cây cây ấy. Tiếng thân chuối gãy gục và tàu lá rách toạc làm chấn động cả cái ấp đang vẫn còn ngái ngủ. Sau trận rượu dỗ hết mợ Lãnh, không lần nào người say rượu ấy không khóc, chỉ có mồ hôi trào ra nơi các đầu sợi tóc mà thôi, hình như để thay cho nước mắt cạn. Bá Nhớ càng lo khi thấy chủ ấp không nói một tiếng nào, không khóc một lần nào. Có việc gì cần lắm, cậu Lãnh chỉ cầm bút viết ra mà thôi. Bá Nhớ ngờ rằng tâm con bệnh này đang nhảy sang một giai đoạn trầm trệ khác. Bá Nhớ lại cầu đến bọn đàn hát nhà nghề để cứu vãn cái tâm tư ấy. Lại trèo, lại gõ, bộ, các phương hát có tiếng đều đã được quản gia vời vào đất cập. Cậu Lãnh dở chứng, xuống bút ra lệnh bãi hết những cuộc vui ấy. Một điều lạ nữa là cậu Lãnh cũng không thèm uống rượu nữa. Rượu của mẻ nào cất, cậu cũng chê là có mùi của nước lã. Để thay vào sự uống rượu, chủ ấp bắt đầu mua pháo về để đốt. Pháo bánh kêu không được to thì mua diêm sinh về để chế hóa mà làm ống lệnh. Tầm, giật mình, chết cứ từng lứa, lắm lúc đang chín, bụng đỏ ửng và trong sốt như hổ phách. Sắp kéo tơ mà chết cả vì tiếng pháo của người cuồng. Dân ấp, những người không có gia đình, đã có một số bỏ trốn đi. Bá Nhớ ngồi chờ cái ngày hạn tận số của mê thảo đang tới gần. Chủ ấp thôi không uống, không khóc, không nghe đàn hát nữa thì trông càng thê thảm một cách vô cùng. Cả ngày, cả đêm cứ ngồi sững mà nhìn tranh, dáng điệu như nhà sư nhập định, mắt không nhắm, miệng không mở lấy một tiếng. Cậu Lãnh ngồi im như vậy được một năm, bóng in hẳn vào tường, đường viền quanh bóng in trông sắc ngọt như nét cắt. Lấy nước cọ đi không hết và lấy vôi quét đi đặc lên mấy lần, cục bóng xám ấy trên vách vẫn cứ hiện bật lên. Thân hình của cậu Lãnh khô sát, chẳng khác gì là thân hình của kẻ vận hỏa tâm ra để tự diệt mình. Những lúc cậu bất đắc dĩ phải cử động thì cứ tứ chi của cậu cứ như là chân mượn, tay mượn, bước đi không thật, và tay cầm đến vật gì thì đều sai lệch, đổ vỡ hết cả. Còn cái khối óc thì hình như là đã chót cầm cho rượu và cho tương tư, cầm lâu ngày quá đến không chuộc về được nữa. Cậu Lãnh đã đến cái bực lì. Một hôm chợt thấy bóng của mình trong tấm gương, cậu đập tan ngay cái tấm gương đứng trước và từ đấy cũng không dám rửa mặt vào thau nước nữa. Trông thấy bất cứ cái gì mà lấp loáng như mặt nước đọng là cậu rúm người lại, nỗi hốt hoảng ghê rợn hơn cả người mang bệnh nọc chó dại. Bỗng một đêm mưa gió, gió thổi to, chủ ấp choàng dậy, vớ lấy chiếc mõ cá mốc meo, đánh một hồi 7 tiếng. Đã lâu lắm, những đêm mê thảo không bị khua động vì cái thứ hiệu lệnh gọi rượu này. Giữa hồi mõ thì Bá Nhớ đã lên, mình khoác chiếc áo tơi đêm mưa. Em lấy rượu cho cậu uống à? Ờ. Một năm nay cậu đã từ rượu, tử phần vẫn bỏ hoang và rượu chôn vẫn nguyên đấy, gắn kỹ, chắc hương vị vẫn giữ được, để cho đào ngay lên cho cậu xem nhé. Thấy chủ ấp đòi uống, Bá Nhớ mừng rỡ cuống quýt, Hình như người quản gia được yên lòng hơn khi chủ ấp lại trở về với cái thói tật cũ. Ngắm chủ ấp cầm lại cái chén đã bỏ quên hàng năm, bà nhỡ lấy làm hân hoan lắm và tự nhủ thầm. Cậu cứ uống đi, rượu đã có em, cất cho cậu không bao giờ thiếu lấy một giọt. Còn việc làm ăn trong ấp, cái kén tơ, cái lá dâu, thuế má công xá người làm, cậu cứ mặc em lo liệu. Miễn là cậu đừng buồn, may ra ông rời mà thương hại, xui cho cậu lại tục huyền với cả cuộc sống. Đời sống nhiều khi cũng lại chỉ tượng trưng bằng cái hình ảnh cụ thể người đàn bà muôn năm. Cậu lại tục huyền mà hồi dần lại với đời cần lao như ngày cũ thì em này vui sướng biết đến đâu. Cậu cứ uống đều đều đi, uống cho triền miên, uống cho ngày tháng qua đi. Rượu vào, cậu lãnh lại nhớ đến đàn hát đã bẵng đi một năm tròn. Này em này, cái cô tơ ấy, độ này ở tỉnh hay là ở nhà quê nhỉ? Hôm nào, em bảo cô ấy hát lại cho cậu nghe. Một cây đàn đi theo với cả cô ta thôi. Giờ cậu sợ những cái gì là đông đúc ầm ĩ. Câu nói của cậu lãnh thốt ra lúc ngà ngà, rồi tửu đồ cũng bỏ đấy mà quên mất. Nhưng bá nhỡ để tâm việc đó mà đi tìm cô tơ. Cho người đi tìm không ăn thua gì. Bá nhỡ thân hành đi tìm lấy, lòng hửng lên khi buổi mai ngày hè. Cậu lãnh rồi có lẽ khỏi. Phải, cậu mà không nghe đàn hát tức là hỏng rồi đấy. Tức là bệnh, không có thuốc nào chữa khỏi được đâu. Trừ phi, không có đủ điều kiện mà thôi. Chỉ con người ta sống ở đời, có ai lại không nghe đàn hát bao giờ? Đến người chết rồi, cũng còn muốn nghe nhạc nữa là... Nghe nói cô tơ dọn nhà hát ở bất cứ chỗ tỉnh thành nào là bá nhỡ lộng hiểm mà tìm đến, chấp cả cái việc người ta có thể dò biết cái án cũ tử hình còn đang treo ở trên đầu của mình. Đi thông mấy tỉnh mà đều không được gặp, bá nhỡ bèn tìm hẳn về làng nguyên quán của cô tơ. Quả như điều dự đoán, bá nhỡ gặp lại người danh ca ở một nếp nhà danh vùng quê nhộn. Ông Chánh Thú, chồng của cô tơ, mất đi rồi là cô tơ không dọn nhà hát ở tỉnh nữa. Lui về quê, sống ở cái đời người thôn nữ, làm việc với cả đồng áng, sương nắng hai mùa. Lúc bá nhỡ lần về đến quê nhộn, thì cô tơ đang làm cỏ ở ruộng ngoài chân đê, phải cho người tìm về. Cô đã về đấy ạ. Có lẽ cô quên tôi rồi. Tôi ở trên ấp Mê Thảo, mà cô đã có lần lên hát. Cách đây cũng đã độ 3 năm. Ông tha lỗi cho. Chúng tôi quên mất thật. Đời chúng tôi đi hát nhiều nơi quá. Thật không có nhớ cho hết được. Dạ ông cho tìm về. Hẳn có điều gì dạy bảo ạ. Chúng tôi đi tìm cô mấy tỉnh. Nay đã được gặp. Thật cũng bỏ lại cái công lặn lội. Chúng tôi muốn thỉnh cô về ở trên ấp chúng tôi để hát cho một buổi ạ. Cô tơ không trả lời ra sao, đẩy chén nước mời về phía bá nhỡ, tay sửa lại vành khăn tang. Giờ chiều cũng đã nhuộm vàng cây cau ngoài sân, chủ nhà xin phép ông khách cho lùi sang buồng kế bên để thắp tuần hương chiều thường lệ ở một cái ban thờ. Lúc trở ra, ngồi ăn chầu, cô tơ nói chuyện với cả khách. Chẳng giấu gì ông, từ khi ông Chánh nhà tôi mất đi, chúng tôi không cầm đến lá phách nữa, bất nhẫn lắm ông ạ. Bởi vì hát lên thì lại động đến vong hồn của người đàn ngày xưa, ông ạ. Không biết ông có nghe qua đàn ông Chánh nhà chúng tôi lần nào chưa nhỉ? Tội lắm ông ạ. Bây giờ chúng tôi giải nghệ rồi, sống ở cái đời quá ở chỗ thôn quê, được cái cũng nhàn hạ và cũng đủ ăn, đủ mặc. Phần ngựa xe trên tỉnh, chúng tôi nhường lại cho các chị em đồng nghiệp còn trung thành với nghề, với tổ. Bá nhỡ nghe thấy vậy thì tưởng đó là một câu khách sáo, cười một cách giao thiệp, sẵn cơm nguội bưng ra. Bá nhỡ ăn uống tự nhiên như người nhà, và nhân tiện ngày hết đã lâu, cũng nhận luôn lời chủ nhà giữ lại nghỉ đêm ấy ở đây. Ở vùng chúng tôi, hàng quán xa quá, và không được tươm tất, chẳng mấy khi ông về đến đất cổ lậu này, mời ông nghỉ lại chơi, sớm mai rồi hãy đi. Đêm hôm ông có cần dùng điếu đóm, nước nôi gì, xin cứ gọi đứa bé nằm ở chõng tre ngoài kia. Thế rồi chủ nhà kiếu lùi xuống nhà ngang và bá nhỡ cũng đi ngủ ngay, định ngày mai sẽ nói chuyện tiếp với cả cô tơ về nhật kỳ khởi hành lên ấp và định về chỗ tiền thủ lao. Cho tới sớm ngày mai, sau tuần nước, lại có cơm rượu thịt bưng ra nữa, cô tơ xin phép ăn riêng ở nhà ngang. Lúc cô tơ trở lên thì bá nhỡ đang ăn tráng miệng nhồm nhoàm nói: "Vậy hôm nào cô lên được ấp chúng tôi, xin cô nhất định cho để chúng tôi còn cho người về đón ạ." Cô tơ cười nhẹ và khoan thai nhắc đúng lại những câu hôm qua đã nói với cả ông khách. Cô thêm: "Dạ chẳng mấy khi ông lần về đây để tìm chúng tôi, thực là quả quý hóa quá. Không nhận được lời mời với ông lên hát ở trên ấp, thực là phụ cái bụng quý của người tri âm lắm. Nhưng không thể làm sao được, ông miễn chấp cho." Bá nhỡ chào ra về, bụng nghĩ có lẽ cô tơ không nhận lời ngay, vì chưa có người kép nào xứng đáng để cùng cô lên ấp, đi với cả người đàn kém, sợ phí cái tiếng tăm của mình đi. Thì ta sẽ làm người kép đó trong một buổi chứ làm sao. Ta không rõ ngón đàn ngày trước của ông Chánh Thú, chồng của cô ra sao. Nhưng bá nhỡ này có cầm đến cây đàn đấy thì cũng không đến nỗi là những tiếng bật bông. Rồi xem, có lẽ cô ta đánh đàn đáy vào ngày hôm đó, đỡ được một tay kép ngoài, cuộc vui vẻ sẽ trở nên thân mật hơn. Với lại, ý của cậu nhà cũng chỉ muốn ít người thôi. Trên con đường trở lại Mê Thảo, người quản ấp vui như hôm ấy vừa rồi thấy cậu Lãnh đòi uống lại. Một tháng ròng trôi qua, bá nhỡ cho đón một người kép nghiện về ấp để luyện lại ngón đàn đáy. Cùng đốn thầy đàn, quá là phụng dưỡng cha già, chỉ đinh ninh hễ thành thuộc hết cái bí mật của nhà nghề. Khi đã ghim được rồi, ta sẽ hạ sơn đón cô tơ mà sông tơ mình với chúc người. Ít ra là một lần này, để cậu Lãnh có dịp đầu thai lại vào cuộc sống. Mà tập đàn đáy đến như bá nhỡ thì tức là cướp cả nghề của kép nghiện đó. Bá nhỡ không thèm buông một tiếng tơ nào. Đã bấm đến tiếng đàn nào thì tiếng ấy cứ như chín nục đi, không một chữ nào sượng. Tưởng có đi đàn thờ ở một cửa đình nào thì ông thần làng lấy giải cũng không bắt được bá nhỡ đàn lỗi bất cứ khổ nào. Trông bá nhỡ thắt cổ chó mỗi lúc nối dây, sinh đáo để, mà người tỉ mỉ đến thế là cùng. Không một bộ phận còn con nào của nhạc khí lôi thôi, cành càng ấy mà bá nhỡ không thuộc. Không nói gì đến cái quá giang cái thú của đàn. Đến khi cái mõ phím đàn, cái vú của đàn, bá nhỡ cũng tò mò đến khi. Thế rồi, những ngón đàn như vê, lẩy, chụp, vuốt, nhấn, những tiếng thoảng, những chỗ xòe, bá nhỡ đều nhập tâm cả, coi cũng như là công việc sổ sách hàng ngày trong ấp tầm. Bá nhỡ đi nài một cây đàn đáy cũ, thành bằng gỗ chắc, đã lên nước, tang bằng gỗ ngô đồng chiêm thành. Gỗ mặt đàn in sâu những thương tích của nghề do cái đầu gầy muôn thuở của cái bực tiền chủ đã cẩn mãi vào tang. Bá nhỡ lìa Mê Thảo, ôm cây đàn cũ ấy về quê nhộn. Lần này gặp cô tơ, bá nhỡ nói ngay: "Có lẽ cô sợ không có người đàn nên lần trước thỉnh cô không có chịu đi. Lần này tôi đem luôn cả đàn xuống, đàn thử cô thẩm âm mấy khổ. Hễ cô thấy không đến nỗi sợ lắm thì cô nhận lời mời nhé." Thế là ngồi vặn trục, thử lại dây, bá nhỡ đàn luôn. Đầu tiên, cô tơ còn bỡ ngỡ với những tiếng đàn mà đến mấy năm nay cô coi như việc cổ tích đã cất vào cái tủ mọt nào rồi. Ông Chánh Thú chết, cô liền không cho tai mình nghe bất cứ tiếng đàn nào của người đàn ông nào khác. Cô chưa hết ngẩn ngơ thì cô phải chú ý tới ngón đàn khuôn của ông khách. Những chỗ buông bắt sao mà giống cái nghệ thuật ngày xưa của ông chánh thú đến như vậy. Miệng cô mấp máy, cổ họng muốn giọng hắng, nhưng cô hít hơi cho đầy 20 lá phổi. Cánh mũi của cô phập phồng nhẹ, cô muốn hát vo theo những khổ đàn cùng với cả Bá Nhỡ, cứ như thấm mãi vào trong người của cô. Cô muốn quỳ xuống mà lạy tổ muôn lạy và hối vì đã có ý muốn giải nghệ. Bá Nhỡ để nằm cây đàn xuống giường, đầu dọc đàn đụng vào tà áo của người chủ nhà quá. Cô tơ nhích ra thở dài. Cô có thể cùng với cả tôi lên trên ấp ngay giờ được chứ? Biết nói thế nào cho phải với cả ông bây giờ. Chúng tôi cũng chẳng lấy làm cao quý gì cho lắm, để ông phải vời đến tận cả mấy lần. Ngày trước thì lại chẳng gặp được, những bực cho ông thôi. Tôi không thể nào đi hát được nữa, ông ạ. Đàn tôi còn non, cô sợ tôi không ghim nổi chăng? Dạ thưa không phải, đàn ông chín lắm. Nghe đàn của ông, đến người đá cũng phải bật tiếng hát. Tôi nói thực đấy ông ạ. Vậy sao cô không chịu nhận lời? Phách, tôi chắc cô không quên được rồi. Dẫu có bởi lâu ngày đến đâu đi chăng nữa. Hay là cô chưa được khỏe? Dạ thưa ông, tôi không đau ốm gì cả. Thôi ông chịu phiền vậy. Để tôi tìm cho ông một người bạn tôi ở thôn dưới về ấp hát hầu các ông nghe vậy. Cũng ngay gần đây thôi. Nếu cô không nhận lời, thì cậu Lãnh của chúng tôi cũng không dám phiền đến ai. Nếu cô ngại điều gì, thì chỉ dám phiền cô cất công đi cho một lần này thôi. May ra là cậu Lãnh tôi khỏi được, thì chúng tôi chịu ơn cô nhiều lắm. Nghe hát khỏi được, khỏi gì ạ? Ông nói thêm cho chúng tôi rõ. Bá Nhỡ liền đem tình cảnh ấp tháo và bệnh tình của chủ ấp kể tường tận cho người đào nương nghe. Cô tơ lấy làm suy nghĩ quá. Thế này ông nhé. Đáng nhẽ thì chúng tôi cũng không nói ra, vì nó là câu chuyện kín ở trong nhà riêng. Đối với một người đã khuất, nhưng ông đã đem việc trên ấp mà kể cho chúng tôi nghe. Chúng tôi cũng không dám giấu ông về cái tâm sự của tôi nữa. Và khi tôi thuật xong ông nghe rồi, ông đừng nhắc lại cái chuyện lên hát trên ấp của ông nữa. Vậy có được không ông? Xin cô cứ kể cho tôi nghe đã. Đây là một câu chuyện nhà, tưởng như không bao giờ bận đến tai ông. Số là lúc ông chánh nhà tôi nằm xuống, vợ chồng thương yêu nhau quá mà không làm thế nào để cưỡng lại mệnh rời. Chúng tôi có thể đọc với nhau một câu, là vắng chồng rồi, thề không uốn một tiếng hát nào cho thiên hạ nghe nữa. Trừ phi lại có người nào dám cầm đến cây đàn đáy cũ của chồng tôi mà đàn lên trong lúc tôi gõ. Lắm lúc nhớ tiếng hát của mình quá, và lại thêm công việc nhà nhiều khi thiếu đi sự tiêu dùng, chúng tôi cũng có ý rời quê để lên tỉnh dọn nhà hát lại. Nhưng cứ nghĩ tới lời thề đối với cả cây đàn của chồng mà lại không nỡ, mà lại không dám. Tôi ngắt cô một chút. Thưa cô, tôi tuy không tài giỏi bằng ai, nhưng tôi dám đàn vào cây đàn của ông chánh thú, ít ra là một lần trong đời của tôi. Tiếng đàn hay không là ở tiếng ngón đàn của người đánh, chỉ có phải là của riêng nhạc khí đâu. Nếu có chiếc đàn của ông chánh đây, xin phép cô cho tôi thử một vài khổ, xem nó khó khăn đến nhường nào. Ông cứ để tôi nói tiếp. Nguyên cây đàn đó, hình như nó có phù chú yểm bùa gì đó. Tang đàn làm bằng nắp ván thôi gỗ quan tài của một người con gái đồng trinh. Hồi còn mồ ma nhà tôi, cái đàn ấy cũng đã sinh ra nhiều trứng lắm rồi. Về sau này, cứ vào những đêm tối rời không có tiếng gà gáy chó kêu, và thứ nhất là vào những đêm áp ngày giỗ của nhà tôi, thường cây đàn vẫn dở rời, thành đổ mồ hôi cứ vã ra như tắm, và thùng đàn phát lên những tiếng thở dài và vật mình vật mày với bức vách, cứ lủng củng ầm ĩ suốt đêm. Thấy thế mãi rồi nó cũng thành quen đi, chỉ mấy lúc đầu tôi cũng đã sợ lắm, và chăng chỉ có sự nhớ thương mà rồi cũng đỡ cái nỗi kinh hãi đi vài phần. Ý của cô là cây đàn của ông Chánh đổ mồ hôi và thở dài. Vâng, tôi không dám buộc ông tin những điều ấy, nhưng việc đó ở nhà, đàn bà chúng tôi thường thấy vẫn có sự linh ứng luôn luôn. Cô có thể cho tôi nhìn qua cây đàn ấy được không? Hiện nó có ở nhà này chứ? Dạ vâng, dựng ở cạnh ban thờ. Nhưng tưởng nói qua ông nghe thế là đủ, và chẳng cần ông phải xem đến. Không, cô cứ cho tôi đứng cạnh nhìn qua. Với lại, cô cũng nên cho tôi thắp một tuần nhang trước ban thờ của ông Chánh nhà. Tuy không được biết nhau lúc sống, nhưng có hề gì điều ấy cũng là một nòi tài tử cả mà. Lễ nhau một lễ cũng là điều đáng nên làm. Bà nhỡ có một lối nói cứ xoắn lấy việc, không thể nào từ chối được. Và chăng người cũng có cái cốt cách phong nhã. Cô tơ đành phải đưa một ông khách nhất kiến vào xem ban thờ của chồng, nhất là cây đàn cũ dựng đấy. Bà nhỡ đang ngắm nghía cây đàn bụi bám đầy, mạng nhện răng cả lên mấy sợi tơ dây. Khom mình cách xa đàn độ một với tay, bỗng đàn cũ nổ một tiếng tách gọn như một cái tiếng nứt dọc bóng đèn nha phiến. Bá nhỡ giật mình ngất lên, lùi ra một chút thì ra một sợi dây đàn vừa đứt phật, nó đang xoắn quấn và rung rinh gửi lại vào phòng vắng, ít dư ba của thanh âm rùng rắng, rền rĩ. Bá nhỡ lặng lẽ thắp hương, khấu đầu làm lễ trước ban thờ lạnh mộc. Bát hương nấu âm, tự nhiên các chân nhang đều cháy phừng phực lên và tan lụi dần trên do bát. Cô tơ sợ quá và sắc mặt của bá nhỡ cũng có phần tái nhợt đi. Trở ra ngoài phòng khách, bá nhỡ gật gù. Hồn của ông Chánh có điều thiêng lắm đấy cô ạ. Thế rồi cây đàn đó, nhưng làm sao nữa, hở cô? Năm ngoái, cũng có một người đến đây nằn nì tôi hát nói. Ông ta cũng sành đàn lắm, nể quá tôi cũng gõ mấy khổ, rồi phải bỏ dở và cho đến bây giờ vẫn còn hối hận. Sao? Sao? Sao hả cô? Ông ta đàn được mấy khổ vào cây đàn của nhà tôi. Cây đàn cũ của ông Chánh dựng ở trong buồng thờ vừa rồi hả? Chứ ông bảo còn cây đàn đáy nào khác nữa đâu. Nghĩa là tôi đã thề với ông Chánh nhà tôi như vậy. Tôi cũng tưởng cứ làm với lời thề thì không có việc gì. Nếu tôi biết trước được có sự xảy ra như thế, thì tôi đã ngăn được ông khách ấy. Không nghe hát thì có ai chết bao giờ? Chỉ cứ nghĩ như cái lần ông khách ấy nghe hát mà tôi thấy tội cho ông ấy quá. Cái mạng con người, ông ạ. Ông ta chết bên cạnh cây đàn sao? Tôi nói không đùa, và xin ông trang nghiêm lại lối nói cho. Ông khách ấy không chết, nhưng thành ra hỏng hết cả nửa bên người. Ông có gặp lại cái người bán thân bất toại vì ca nhạc ấy, tôi chỉ cho ông tìm đến mà hỏi chuyện. Ông ta ở vùng Bắc. Đầu đuôi câu chuyện như thế nào? Xin cô cho được nghe rành rọt ạ. Ông ta ngồi đàn, mà tôi thì ngồi gõ. Không có ai cầm trống, mới xong được câu mưỡi. Tôi mới buông dở chữ quê, ở sau câu nhớ quê chàng lại tìm đàng thăm quê, thì ông ấy dùng mình mạnh, tay đàn lìa hẳn đầu gậy, cả người rung lên mặt xám đi và mắt dại hẳn ra. Tôi vội bỏ gỗ phách ấy, chạy đến đỡ ông ta vì người ông ta cứ như thế mà thiểu dần đi. Phải tìm ông thầy và đổ thuốc cho ông ta gần tới sáng mới may ra tỉnh lại được và nói. Miệng của ông ta lệch hẳn về một bên. Nhớ lại câu của ông ta nói nhiều lúc tôi còn muốn xoay nghề. Tôi đam mê đàn hát quá, không nghe lời của cô dặn qua về cây đàn thờ, để đến nỗi hỏng cả một nửa người. để đến nỗi thành phế nhân. Lỗi thật chỉ tại tôi. Giờ phiền cô cho người đưa hộ tôi về nhà được, thì tôi chịu ơn cô thật là nhiều lắm. Tôi có thuê cái võng và cậy hai người khỏe mạnh võng ông ta về vùng Bắc. Võng ông ta vừa ra khỏi cổng nhà ngoài sân kia, thì bên buồng thờ bát nhang cũng hóa và cháy bùng lên như hôm nay đấy ông ạ. Bá Nhỡ ngồi một mình cạn hết chén này đến chén khác, không có hỏi thêm một câu nào nữa. Khi cáo tử cô tơ, chỉ nài chủ nhà phải nhận chút tiền đưa về sự phí tổn lặt vặt. Về tới Mê Thảo, Bá Nhỡ vào thẳng buồng riêng mất một đêm một ngày, mắt không lúc nào nhắm và cánh tay để trên trán đọng hẳn máu lại. Việc tầm việc ấp, có điều cần kíp đến mấy, dân ấp cho người lên vấn kế, Bá Nhỡ cũng xua tay đuổi xuống. Thậm chí cậu Lãnh cho đòi, Bá Nhỡ cũng không chịu lên, lấy cớ rằng khó ở lắm. Bá Nhỡ không ăn không uống, chỉ nằm dài đến như vậy mà nói chuyện riêng với riêng mình mà thôi. Tức là như thế nghĩa là cầm đến cây đàn của chánh thú là phải chết. Nếu không chết thì cũng phải tổn thương đến thân thể như cái lão gì ở bên vùng Bắc. Ta có nên quyến luyến với cái thể xác của ta nữa hay không? Ta thử nghĩ xem, ta còn có thể để dành ta vào việc khác gì hay không? Hay những ngày mai, ngày kia cũng chỉ là sự tái diễn của ngày này mà thôi. Đổi tên, đổi tuổi, lên cái ấp nuôi tầm để rồi mà hết hẳn ở đây, hay là hết ở một chỗ nào khác trong không gian? Cậu Lãnh đãi mình rất hậu. Đấy là một cái ơn tri ngộ. Ta muốn trở nên một chút ánh sáng. Ta muốn trở nên một cái đốm lửa để làm bùng dậy trong lòng con người tê dại này. Có thể đấy là một cuồng vọng. Có thể chỉ là một cuộc thí nghiệm suông mà riêng mình chịu lấy phí tổn thôi. Nhưng cuộc thí nghiệm nào mà chẳng có giá trị. Hình như ta sắp đọc thấy cái ý nghĩa của thời giờ ta đang tiêu đây. Ta học nghề đàn, ta phải đánh đàn thành tiếng, dẫu rằng đời chơi đàn của ta chỉ vẳng được có một lần, trong một trường hợp đặc biệt. Quái, sao cây đàn của chánh thú ám ảnh và thử thách ta đến như vậy? Cầm cái cây đàn ma quái ấy mà gầy để cô tơ hát, để cậu Lãnh đánh trống, ta muốn làm được việc ấy ngay bây giờ. Bá Nhỡ nghĩ đến những nương dâu lá xanh tùm sau này mà mắt mình không ngó đến nữa. Bá Nhỡ nghĩ đến những lứa tằm chín, ruột đỏ trong suốt như hổ phách gọt mài, mà sau này tay mình không đụng đến nữa. Ý nghĩ Bá Nhỡ lúc này cũng là một ý nghĩ trả nợ đời, và đời ý lúc này cũng chỉ là một sự rút ruột con tằm. Có còn vương được tơ nữa về sau hay không thì vẫn còn chưa biết. Nhưng rồi đây, cầm đến cái đàn chánh thú ấy mà đánh lên thì cái thác của đời tầm nào mà chẳng là say xưa. Nhả cái tơ lòng ấy ra, đánh lên cái tơ ấy cho dội vang lên một giây phút của thời gian, rồi mà hết luôn với tất cả chung quanh. Bá Nhỡ muốn cười to một tiếng. Tiếng cười ấy không thành, nhưng Bá Nhỡ ngã vật được xuống và mắt người nằm đấy tuy không nhắm, nhưng lòng người đang chiêm bao đến những giây khắc sắp tới của đời mình. Từng cái một, tóc của người ấy trắng mãi ra như những sợi cước. Vô tâm đối với chung quanh đến như cậu Lãnh, mà cũng phải giật mình khi trông thấy cái đầu trắng xốp như mây của Bá Nhỡ đang động đậy và đưa gần mãi về phía mình, bên lối cỏ của tử phần. Có hai hôm vắng mặt, mà sau đầu của em đã ngả bạc hết cả rồi. Cậu tưởng em đời còn xanh lắm hay sao? Chết chửa, không còn gốc nào xanh. Em chịu khó xuống lại buồng riêng, lấy gương soi mà xem. Tóc em thực là đã tơ ở trên đầu một vị tiên ông nào rồi. Bá Nhỡ lại muốn cười to, tâm bận với một chữ tơ. Tơ tóc, tơ trên đầu, tơ trong lòng. Tơ đàn, sợi tơ cây đàn ngày mai của nhà cô tơ, tiếng tơ tiếng trúc của một bữa tiệc lên đường ngày mai bằng cách đi muôn thuở của âm nhạc. chủ ấp và quản gia đối ẩm thân mật hơn mọi ngày, chén rượu, chén tiếng đàn. Nhân tiện, bá Nhỡ cũng muốn ôn lại những khổ đàn đáy, tưởng như mình sắp đi thi làm quản nhạc. Hơi rượu ủ lấy hơi tơ, tiếng gầy kẹp lấy tiếng rót, thời gian thản nhiên lướt trên hai vai cái tâm sự. Một người uống để kéo dài đời mình bằng một sự thương nhớ, một cái bóng trắng. Một người đánh đàn để càng cảm thấy rằng đời mình rồi sắp là cuộc đời của một sợi tơ do tay mình cấu đứt. Thế mà lòng người đánh đàn quyết liệt ấy cũng vẫn cứ xe sắt lại được, để rồi lại tự nhủ thêm mình rằng ta không vợ, không con. Đổi đời, đổi tên họ, lần lút lần lựa nơi ấp người. Trên đầu đội một bản án tòa đại hình, ta còn đợi gì nữa ở cuộc đời của ta? Ta không chờ mong gì ai, và tất cả các thứ tàu và chuyến tàu của cuộc đời này không chờ một kẻ hành khách cô độc đây. Có ai đưa ra được một lý lẽ chính đáng để ta có thể nhấn ngón tay vào những phím đàn tránh thú? Đã nhìn thấy cây đàn cũ ấy thì cũng phải đánh, đánh cho cuộc đời của mình vào đó, để rồi xem nó thành ra được tiếng gì. Bá Nhỡ thấy cái cám dỗ của những phút giây muốn thử đến một cái gì, muốn thử mình với một cái gì. Gần tàn tiệc đêm, cậu Lãnh vụt nhớ đến cái thèm ước cũ. À, hôm nào em cho tìm cô Tơ về ấp hát một buổi, đàn của em nghe chín lắm, sao mọi khi không thấy em chơi đàn đáy? Ờ, chưa có lần nào em chơi đàn đáy. Có cô Tơ hát thêm vào nữa thì cuộc đời cũng không đến nỗi toàn là những chén vô cố nhân đó em ạ. Chủ ấp lại đòi vợ thêm nửa bì vô cố nhân nữa, để cho mặt trời dọi lệch ánh buổi mai rừng vào miệng những chén trào sông còn sủi tăm. Đã trên dưới nghìn đêm rừng rồi, gà ở ấp Tháo chỉ có gáy chõ vào một chén rượu của một con người này mà thôi. Bá Nhỡ lại xuống núi, tay không mà xuống núi chỉ không có đem đàn theo như lần trước. Lần này là lần thứ ba mà một người đánh đàn tìm đến một nếp nhà danh để cầu một tiếng hát. Trông thấy Bá Nhỡ bước vào nhà, cô Tơ càng lo sợ nghĩ đến cái mộng hôm trước, không khéo mà ứng vào ông khách trên ấp này đây. Đêm nọ gần về sáng, cô Tơ nửa thức, nửa ngủ, trơn trợn nghe thấy tiếng người rón rén đi từ trong buồng thờ ra. Cô quay mặt lại phía cửa màn thì đã thấy ông chánh thú đứng sững đấy, áo xô gai rộng tay và hoen ố. Cô định vùng chạy thì hồn của người chồng đã ra hiệu là không có việc gì mà phải sợ. Ngồi men vào thành giường, hồn ma mặc đồ vải trắng bệch ấy phào phào với vợ. Một ngày rất gần đây sẽ có một người tìm đến để nghe mình hát. Cứ để cho người ấy đàn vào cái đàn dựng ở ban thờ tôi. Mình đừng có ngăn giữ người ta. Mình phải hát cho người ấy đàn. Đàn xong thì người ấy lăn ra chết. Thế nghĩa là người ấy sẽ thế mạng cho tôi ở dưới cung thủy tinh này. Thì tôi mới được trở lên làm người dương gian. Đàn dưới này do Diêm Vương trong 10 vương phủ tối tăm và khổ sở lắm. Những thanh âm của ngục tối, mình ơi, mình nhớ kỹ lấy để tôi được đầu thai về cái thế giới tơ trúc trên dương gian. Lần trước đã hụt mất một dịp đầu thai rồi vì mạng cái người bên Kinh Bắc ấy còn có vững lắm, tôi bắt chưa được. Thôi, tôi về đây. Một luồng gió lay động lá màn. Cô Tơ ngồi hẳn dậy thì không thấy gì nữa. Và một điều lạ lùng, trên ban thờ lại có ánh đèn. Ai thắp? Bao giờ cô cũng thắp đèn thờ trước khi đi nằm. Cô vừa đến nơi thì có ba tiếng nứt tách, rất dứt khoát. Ấy là ba sợi dây tiểu, dây trung, dây đại ở đàn đáy kế tiếp nhau mà cùng đứt một lúc. Một con đom đóm vờn bay trên cây đàn nhễ nhại mồ hôi. Trên nền tang đàn gỗ ngô đồng có những đốm lân tinh đang lập lòe. Cô Tơ lại gần nhìn mới biết đấy là máu của dây đàn đứt. Đầu các dây còn rung lên, ruột sợi tơ rỉ tuôn ra những thứ nước đặc sệt như máu của con rời leo và xanh đục như ruột bọ nẹt. Chất ấy đọng thành giọt ở các đầu dây và lóe tia xanh lạnh trên dưới cái ánh sáng trờn vờn của lửa con đom đóm. Cô Tơ thắp một tuần nhang bất thường và đổ cỗ phách ra khỏi túi vóc. Cô gõ mấy câu hát thở. Công việc đồng áng của cô Tơ vào sau giấc chiêm bao ấy có điều trễ nải hơn mọi khi. Rồi là thấy bá nhỡ vào nhà cô. Sực nhớ lại mấy lời trong mộng, cô Tơ chỉ vội mời bá nhỡ uống nước và bỏ mặc khách đó. Cô lùi ngay vào trong buồng thờ châm đèn hương, thỉnh chuông và cầm hai cái đồng tiền gieo xuống đĩa xin âm dương khấn. Nếu mộng triệu ứng vào người khách chơi đàn trên ấp Mê Thảo đang ngồi ở ngoài kia, thì tôi muốn xin mình tha cho người ấy. Mình chờ đến người sau, rồi hãy đầu thai lên lại cuộc đời bằng thịt, bằng xương thật này. Cũng không lâu gì đâu. Mình muốn lúc nào thì cứ báo mộng cho tôi, là tôi tìm ngay được một người vào cầm đàn của mình mà đánh đổi rồi chết. Thiên hạ nào phải thiếu gì người cầm đàn chạy theo vợ mình, có trôi sông cũng không hết. Nhưng đến cái người ngồi ngoài kia thì tôi thấy không đáng tâm. Tôi xin mình chứng giám cho tấm lòng ngay thẳng và thương người vợ của mình. Tôi gieo tiền mình bằng lòng thì cho một đồng sấp, một đồng ngựa. Tiền khất đài một mặt bôi vôi, ba lần gieo xuống đĩa thì ba lần chỉ quay tít, rồi cười, rồi lăn ngửa cả ra đĩa, chỉ không keo nào được cả. Cô Tơ hoa mắt, nghẹn nơi họng mà trong người như có ai đặt hỏa lò. Rồi cô lại lặng cúi trở ra phòng khách, không có dám nhìn thẳng vào bá nhỡ. Thưa cô, tôi về ấp đã nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ đánh đúng vào cây đàn thờ dựng ở trong buồng. Sự gì xảy ra thì sẽ phải xảy ra thôi. Tôi vui lòng chịu lấy. Cô không nên lo sợ, ái ngại gì cho tôi cả. Thưa cô, tôi đã nhất định. Nếu cô có tránh được cái việc đánh vào cây đàn của ông Chánh đây, tôi thấy đời tôi nó cũng chẳng khác thêm hơn được lấy là bao. Có lẽ còn nhạt hơn là khác nữa. Thưa cô, mà lần này chắc không còn có cách gì để cô từ chối nữa, vì cô không phải lên hát tận trên ấp. Cô ngồi hát ngay ở bục kia, tiện lắm. Thưa ông, không có trống ạ. Điều đó tôi đã tính cả rồi. Chừng vàng mặt rời thì võng cậu Lãnh, tôi sẽ có người cáng tới đây. Cậu Lãnh sẽ cầm trầu, cô sẽ hát, tôi sẽ đàn. Đàn ngay vào cái đàn của ông Chánh. Thôi, cô bảo dọn qua loa cho tôi cái, để cho tôi uống mấy chén cho ấm bụng. Trông người quản gia ấy nâng chén độc ẩm, người ta phải liên tưởng đến cốc rượu mạnh của phạm nhân sắp lên đoạn đầu đài. Bởi vì cốc nữa, chỉ một cốc nữa thôi, khi mà bá nhỡ cầm đúng cây đàn thờ ấy lên, hễ bắt đầu sòng lên 3 tiếng, tức là ký và một bản án tử hình đó. Cả người cô Tơ là một cõi bồn chồn không có biên giới. Cô ở nhà ngang chạy lên trên nhà trên, nhìn vào mâm rượu rồi lại nhìn trộm bá nhỡ và rồi lại chạy xuống. Cứ như thế mãi. Cô muốn được trốn lánh hẳn đi đâu đó, chỉ không muốn là một niềm xúc cảm gì đó ở một cái nhà này, nơi chính cô đang ở, nơi chính mà cô sẽ trông thấy cái bản án tử hình kia sẽ giáng lên đầu của người bá nhỡ. Cái sinh mệnh của cái người tự tống tửu cho mình kia chỉ đang treo một sợi tơ, và cô sắp hát cho người ấy nghe để cho sợi tơ kia đứt phần phật. Chiếc cáng điều ấp Mê Thảo đã dựng ở giữa sân nhà cô Tơ, hai đầu gác lên hai cái chấu gỗ ổi già. Cậu Lãnh vẫn chưa tỉnh rượu. Hai lực điền dân ấp vực cậu Lãnh, đặt cậu ngả lưng bên gối xếp. Bá nhỡ ra hiệu cho chủ nhân triệt soạn và mời cô Tơ đổ phách ra nhà mà gõ ngay đi thôi. Sau khi châm mấy nén hương vĩnh quyết vào bát hương thờ chánh thú, bá Nhỡ đã khệ nệ ôm cây đàn thờ từ trong buồng đi ra. Cô Tơ liền cầm phách rồi gõ. Bá Nhỡ thử vặn, vặn trục đàn, trục nghiến gắt và nấc dần mãi lên. Cần đàn ôm sát vào mặt, bá Nhỡ ngửi thấy mùi tanh tanh và gỗ đàn đã truyền sang lòng bàn tay phải. Bá Nhỡ đàn tay trái cũng như cầm đũa, cầm bút. Nhấn xuống dây đã gian lên những cái cảm giác buốt nhức. Bá Nhỡ chững chạc buông ba tiếng sòng. Cậu Lãnh còn đang li bì vội choàng dậy, cầm roi chầu đánh luôn mấy tiếng. Người của cậu Lãnh chỉ còn ở hai cánh tay và hai cái tai. Chiếc cật và chân cứng đờ và mắt thì nhắm nghiền, cằm vểnh lên trên rời. Cô Tơ như mất hẳn hồn. Cái tâm trí chỉ còn lên xuống theo bực đàn. Gỗ bục dưới chân tan loãng đi đâu để cả người cô Tơ phiêu phiêu lững lờ trôi mãi giữa không trung. Chưa bao giờ cô Tơ thấy rõ cái đau khổ ngậm ngùi của tiếng đàn đáy buổi này. Tiếng đàn hậm hực, chừng như không thoát hết được vào không gian. Nó nghẹn ngào, liễm kết lại cái u uất vào tận bên trong lòng của người thẩm âm. Nó là một cái tâm sự không được tiết ra. Nó là một nỗi ủ kín bực dọc, bưng bít. Nó giống như cái trạng thái huống than thở của một cảnh ngộ vô tri âm. Nó là cái tâm tức sinh lý của một sự giao hoan lưng chừng. Nó là cái niềm vang dội quan quại của những tiếng trung tình. Nó là cái dư ba của bể chiều đứt chân sóng. Nó là cái cơn gió chẳng lọt kẽ mảnh thưa. Nó là sự tái phát chứng tật phong thấp vào cữ cuối thu rầm rề mưa ẩm và nhức nhối tủy xương. Nó là cái lả lay nhào lìa của lá bỏ cành. Nó là cái lê thê của nấm vô danh, hưu hưu ngọn vàng so le. Nó là cái oan uổng nghìn đời của cuộc sống thanh âm. Nó là sự khốn nạn, khốn đốn của chỉ tơ con phím. Nó là một chuyện vướng vít nửa vời. Tiếng đôi lá con cỗ phách cô Tơ giống như tiếng chim kêu thương trên rậm cát nổi bão lốc. Nhiều tiếng tay ba ngừng ngục xuống phách đàn, nghe đàn rợn tiếng con chim cắt lao mạnh xuống thềm đá sau một phát tên. Tay phách không một chút nào là nhụt. Mỗi tiếng phách sắc như một nét dao thuận chiều. Và gõ đến như vậy thì thật là đem cái vinh quang đến cho che trúc và tạo cho thảo mộc một tấm linh hồn. Dưới 10 ngón tay hoa múa dẻo quách, che trúc bật nảy lên vì thỏa thích. Đàn và hát dắt nhau mà lướt bổng. Cậu Lãnh út mềm tay roi, càng mê tơi đi vì tơ trúc đang díu gian. Chưa hồi tỉnh được cuộc rượu của ấp, cậu đã lại tự bồi thêm rượu của đêm nhạc đàn ai tơ oán. Nắn những đường gân ngang, nó gò cong mình xuống đàn. Nó day thịt da tê cóng trên dây sắc buốt tựa như là cật nứa. Mấy đầu ngón tay bá Nhỡ sưng vù và bật rỉ máu. Bá Nhỡ đang chịu một nhục hình bá đao tùng xẻo. Nghe phách của cô Tơ, ở những khổ dung thưa rồi mau, bá Nhỡ say sưa trong cái nhận thức là mình đang chết dần giữa những tiếng đàn hát và mỗi một tiếng trúc tơ đánh thêm lên là mình lại lả dần đi về với cả cõi chết. Có người tự tử bằng hơi nhạc, người đang luyện phím khảo dây bỗng nở một nụ cười héo sững trên hai đôi gò má và trên bờ môi tái thâm. Máu chảy ra quá nhiều, toàn thân của bá Nhỡ đỏ ngòm, áo quần màu trắng của bá Nhỡ vụt trở nên vấp đại hồng, trông hệt như một người phục sức để ăn thượng thọ. Người bá Nhỡ đã là một cái vại đựng chất lỏng, có nhiều chỗ rò rỉ. Máu trong cơ thể của bá Nhỡ cứ đều dòng tuôn ra mà thấm lậu ra bên ngoài. Bá Nhỡ đã thấy khát nước và khắp mình mẩy, xót nhức không biết đến đâu mà chừng hạn nữa. Mỗi một tiếng đàn là một tiếng thịt lảy ra. Tí một, tiếng đàn đưa nhau về nơi vĩnh quyết. Tùng, tang, tùng, tùng, tùng, tang. Bá Nhỡ vấp một chỗ nhấn. Đầu ngón tay chừng đổi dây lát trên mõ phím cao quyện huyệt. Đàn ai? Đàn một tiếng. vừa có một mũi kim châm vào cái đốt cuối của xương sống bá nhỡ, làm cho dây đàn đột ngột bật hẳn cần dọc lên. Rồi không rõ từ đâu vào, vẫn ở đoạn xương sống, có rất nhiều hạt muối lạo xạo đánh loãng tất tủy. Đánh loãng chất tủy người đang gò dần. Ruột nhũn hẳn ra, óc xe thắt lại, chỉ còn có cái tâm của bá nhỡ là đều vọng động với lớp tơ trúc đang giật giờ. Gân tay của cô tơ xuống phách đã có chiều lảo đảo vì chuột rút. Hạt châu lẩy lẩy, đọng ở trên môi của người hát, sáng đục như mắt chuồn chuồn, phải nuốt nước mắt, mặn chát tuôn đều với cả máu của người đang đàn đối diện. Tiếng hát của cô tơ có chiều chữ buông bắt, đã hết vuông hết tròn. Tiếng hát đã xa làn rồi khê, và mực hát cũng đã có chỗ bứng. Cả hát, cả đàn đang dắt tay nhau xa lầy trên cái mênh mông bùn sũng vào vỏ ốc, mờ rộng xanh lơ ngút chân trời. Cô tơ rùng mình, hình như đây là pháp trường đang có những tiếng mớm tiếng chiêng đồng, nhưng phải ăn bát cháo lú bên sông Hắc Thủy. Cô mê thiếp đi, tiếng hát cũng đã dần méo mó đi. Thoáng một tiếng dây đàn đứt, cô choàng tỉnh để nhận cái đầu tơ ấy bắn vào mặt thái dương. Cô tê dại trong khoảnh khắc, rồi vững lại tay phách, chỉnh lại hơi cổ ở hơi mũi. Cô tơ hát bây giờ mới đạt được qua ngọn đỉnh nhọn của thế giới âm thanh. Tiếng hát mọc cánh, thăm thẳm trong trắng, tinh khiết, quá pha lê gọt. Cô đang gọi nước suối đá ngọt ngào dâng lên. Tiếng phách trúc díu gian như cô đặc lại được muôn điệu của muôn giống chim. Có những tiếng tre đanh thép, sắc bén đến cái mực. Cái đứt được sợi tóc nào vô hình bay qua khoảng nơi phách đang bốc cao vươn mình dựng dậy những vách thành. Đôi tai cậu lãnh út chỉ là cái phễu để cho cô tơ rót vào đấy cả một rừng chim và cả một suối thủy tinh. Cô tơ giờ mới để ý đến những tiếng chống điểm, chống người chủ ấp trẻ ấy sát phạt thật. Thật là một thứ chống lợi hại. Trong tiếng chống, có tiếng đổ nhào của ngạch gói vụn rời. Hình như tất cả những lâu đài cung điện của cuộc đời nhỡn tiền đều đang giã ra theo một cái roi quật xuống mặt loài da loài thú. Hình như phải có được vô vàn vàng lụa lũy thế mà phí đi thì mới đổ được ra cái thành tiếng âm âm đục đục ấy. Chầu, điểm đến như thế thì khỏi nào tránh được chuyện oan trái cùng người gõ trúc. Lúc này, cậu lãnh chỉ biết có sự thẩm âm, âm trúc, âm tơ. Còn ngoài ra, cậu không có biết gì hết. Chén tống rượu cứ liên tiếp mà vơi mà đầy. Giai nhân đi theo rót đưa đến đâu thì cậu uống đến đấy. Tưởng như lúc bấy giờ, cả quê nhộn này chỉ có phát hỏa. Cả xung quanh cậu đất có sụt nứt hết, cậu cũng mặc kệ. Cậu đang ngủ, cái ngủ thôi miên của âm nhạc. Không có một tiếng nào lép, rồi cứ như ôm lấy tang mít, rồi cứ như dán vào trên mặt da. Nguyệt đã tàn nhang, con sông hồ nước biếc. Nhưng thật ra, cô tơ chuyển hướng, tiếng hát vào lòng người chơi đàn chỉ không bận gì mấy đến người điểm chầu. Bá nhỡ ngồi trước mặt kia, sinh mệnh chỉ còn dính vào cuộc đời bằng một vài khổ đàn nữa mà thôi. Tắt hẳn đàn, là cuộc đời người đang xuống cái đầu gầy bằng sừng bò tót kia cũng sẽ hết luôn. Hơi tơ thiểu não như lời gửi gấm gối trăng. Nó buồn rộng xa nhòe quá, một tiếng lên trên đường. Thôi thì đây cũng là những tiếng cuối cùng của một đời người. Cô tơ cố bắt buôn từng chữ cho thật chín nục để kẻ sắp hết làm người kia đem đi cho thật đầy đủ cái dư âm của cõi sống. Làn hát chênh đi như những lời giã từ ngượng nghịu. Ngay lúc này trong ban thờ của chánh thú có tiếng cười sằng sặc ở sau cái bài vị. Bát hương bàn thờ cứ chè dọc làm hai mảnh. Tiếng nẻ toác to gọn như mắt che nổ trong lửa. Hai mảnh sứ nhào lăn xuống dưới nền đất kêu đánh xoảng. Riêng cô tơ nhận thấy tiếng đổ vỡ này và hiểu nó là điểm báo hiệu của một điều linh thiêng gì. Qua cái màn mỏng nước mắt, người hát nhìn chừng chừng vào người đánh đàn. Bá nhỡ vốn đã còm, giờ lại còn khô rút hẳn đi, Máu tuôn ra nhiều quá, đánh rỗng quanh chỗ bá nhỡ như một khối hồng hòa. Bắt tay đàn để xuống mạnh một cái đầu gãy. Thứ nhất ấy là máu trong người của bá nhỡ đã vợi đi từ đó, và thân hình ngót dần đi và teo tóp mãi lại chẳng khác gì một cái xác khô người tăng già khổ hạnh. Hình như tới một chừng mực siêu thanh nào đó, âm nhạc có cái vật tính là một quắt lại da thịt và chuốt dài thân người ra. Bá nhỡ chỉ còn là một chiếc bóng, bóng loãng dần và không động, bóng cứ nhạt mờ thêm mãi qua cái hôn mê của nỗi thảm tình thương, và cô Tơ chỉ còn nhận thấy có mỗi một cái chấm sáng trên thân người ôm đàn là còn linh động. Ấy là cái mặt ngọc chiếc nhẫn ở ngón tay nắn dây. Tất cả sinh khí một kiếp người chỉ còn gửi vào có một cái mặt nhẫn linh động theo âm đàn ấy mà thôi. Những ngón tay mà cầm đàn gầy cũng đã uể oải rời trên con phím rồi bẵng hẳn đi trong phòng không có một tiếng đàn nào nữa. Như một thứ keo, máu cũ khô quánh đã gắn chặt 10 đầu ngón tay bá nhỡ vào mấy sợi tơ đỏ sẫm, và mặt tăng ngô đồng hoen ố, 10 ngón như một đã bị đóng đinh liền gắn vào phím của cây đàn ấy. Máu tuôn ra đã hết chất nồng và chỉ còn tỏa ra một mùi hôi tanh nhạt. Bá nhỡ gục vào đàn, nách cắp lấy thành đàn mà nhoài người ra giường. Gỗ bục đêm và thân hình nhoài ra kia lạnh bằng nhau. Phía sau gáy bá nhỡ vụt bay lên một con bướm đen loang lổ những chấm tròn hồng hoàng. Linh hồn của bá nhỡ đã xuất thoát ra khỏi kia đang díu đôi cánh ốm rồi biến dần vào trong bóng khuya. Một con châu chấu ma nổ ruột trên tim nến lả lay. Thế là hết hẳn ngân dung chỉ của đàn. Điệu hát hòa mã chưa quá 1/3, như một hành khách hỏa xa, tỉnh giấc lúc tàu đổ vào ga. Lãnh út choàng dậy, hất hàm hỏi, kìa, sao lại nghỉ lâu thế, nối lại dây nhanh chóng vào. Cô Tơ lúc này bỗng òa lên, tiếng khóc nức nở thê thảm. Cô chạy lại đỡ xác của bá nhỡ, đẩy chiếc gối mây vào gáy một tấm thi hài co quắp. Cúi mình xuống cái xác rầm rề cỏ. Cô Tơ đang vuốt mắt cho bá nhỡ, bỗng lại giật bắn mình lên vì một tiếng tách nổ ngay cạnh cô. Cây đàn vừa bị tay người lạnh thả xuống dần mặt bục, đang tự tan ra từng miếng con. Phím long rồi, cần thanh, tang đều tung bật hết một chốt và cùng một lúc nhả hết những đường sơn gắn. Đàn chỉ còn là một đống vụn gỗ linh tinh, những bừa bộn bên một cuộc đời đánh đàn đang khô dần những giọt máu. Cuối cùng, cậu Lãnh, nước mắt vận chuyển hết vào nội tâm thành một niềm tương tư, lương im vắng ghê lạnh, chống tay vào cằm, ngây sững như đất tượng nung, ngủ ngồi ngay dưới chân xác chết mất một nửa phần đêm và lân sang nửa ngày hôm sau, mắt mở to, mi không chớp lấy một lần. Tỉnh giấc ngủ rồi, Lãnh út nhẹ nhàng đặt thi thể của bá nhỡ vào cáng đưa về Mê Thảo. Chiếc cáng đi theo cái đà của gió mưa thuận mùa. Lãnh út bám vào đòn cáng mà lần về ấp, lẽo đẽo chạy theo sau xa là cô Tơ, mặt chùm kín vuông khăn lượt trắng mỏng. Bá nhỡ được hạ thổ vào lúc xế chiều, và ngay buổi chiều tối ấy, tử phần cũng đã bị khai quật lên luôn. Mặt đất gò rượu ngổn ngang đất đào và vô vàn là chum, là hũ, bị tháo cả nút ngả nghiêng ở miệng huyệt rượu. Nhiều vò rượu, nước sánh đặc chảy ra lênh láng, nhiều hũ cơm ủ đang kết men. Lắm cái còn bó hình và sắc cốt hiện lên đẹp như phát khanh tướng đến nơi. Sẵn bó đuốc cháy, Lãnh út vứt luôn vào tử phần khai quật. Gò rượu phát hỏa, lửa men khê nồng bốc lên liên tiếp, cho đến hết canh ba mà ngọn lửa men rượu xanh lè cũng vẫn chưa dịu ngọn. Đêm phóng hỏa tử phần, thảo mộc chim muông vùng Mê Thảo bị một trận say lây. Cây cành cỏ lá đều miên man rũ rượi sầu nhũn. Thú ngàn giống to lên như một cảnh động rừng. Chim bị say, cánh cụp cứng lại mà lìa khỏi tổ. Rụng xuống đất như quả chín rời cành nhẹ. Lảo đảo, Lãnh út lắp bắp ấp ới, nói mê giữa một giấc mơ chiêm bao không ngày tháng. Sau một cái tử biệt, giờ ta phải tính đến một nỗi sinh ly khác. Đối với đàn, hát, từ bây giờ ta nguyện làm một người điếc, một người cô đơn, một người phản bội. Và trên vong linh Bá Nhỡ, ta thề đọc rằng không bao giờ cầm đến một cái chén nào trong cái cuộc đời này nữa. Một năm sau, ấp Mê Thảo mọc lên một ngọn chùa, chùa Đàn. Chùa Đàn nhận tượng mới và chuông mới vào trước kỳ dỗ đầu Bá Nhỡ 10 hôm. Cô Tơ đòi giữ việc kinh kệ cho chùa Đàn và nhận trông giúp luôn vài mẫu ruộng bầu hậu cho Bá Nhỡ. Dưới nhà thờ có bia bầu hậu cho Bá Nhỡ, ghi ngày kỵ và lễ vật dâng vào định kỳ ấy. Ngày kỵ Bá Nhỡ, dân hàng ấp đều được nghỉ việc tằm tang 4 buổi liền. Bệ vôi nhà thờ tổ chưa có pho tượng Phật nào, nhưng ở đấy sau bát hương đặt một tảng gỗ đẽo có ngọn vút lên, trông xa như một gốc trầm, lại gần nhận kỹ thì là cả một cây đàn đáy với những nét chính của nhạc khí tạc chìm vào gỗ mộc. Cứ vào hai buổi chuông chiêu mộ, tảng gỗ thờ đó lại đổ ít mồ hôi dầu và xê động khỏi chỗ. Ngày nào cô Tơ cũng phải kê đặt lại tượng đàn thờ. Được 2 năm thì ấp Mê Thảo sang tay chủ khác, người ngoại quốc. Lúc bán ấp, Lãnh Út cố điều đình vẫn giữ lại được 2 mẫu tự điền vốn cắt ra làm ruộng hậu, chùa Đàn dựng trên khoảng đất đó.